Tinh ngự, chương 146, ai theo ta đi chết một. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không chọn cách nào cả. Bỗng nhiên Lăng Phong nở nụ cười, nhìn vào ánh mắt đang lộ ra vẻ kinh hỉ của Kiều Sâm Đặc. Đưa ngón tay vạch một đường trên mặt bản đồ. Nếu là tôi sẽ xuất lĩnh chi quân đội này, đâm thẳng vào giữa bụng hàng ngũ quân địch, xẹt đầu ngón tay vẽ một đường xuyên qua sườn dốc. Lăng Phong phảng phất như nhìn thấy đội quân của mình đang dùng thế lôi đình vạn quân. Như một dòng chảy đỏ rực ầm ầm chút xuống, lại tựa như một lưỡi đao sắc bén muốn đem quân địch xẻ ra làm đôi. Tiêu địch thủ, loạn địch tâm, dĩ huyết dục chiến, chém thẳng về phía địch, làm quân tâm kẻ địch rối loạn, lấy máu để tẩy rửa trận chiến. Kiều Sâm Đặc ngơ ngẩn, phảng phất như bị một chiếc búa tạ hung hăng nện thẳng vào tim. Cả người ngây ra như phỗng, tuy rằng mơ hồ đoán ra được dự định của Lăng Phong. Thế nhưng khi chính tai nghe thấy, hắn vẫn nhịn không được thân thể cứng lại. Một luồng nhiệt huyết xông thẳng vào đại não làm cho toàn thân hắn đều run rẩy. Trong đầu không thể xuất hiện được một suy nghĩ gì hoàn chỉnh. Ra ra, đại mộc đầu rốt cuộc nói thế có được không? Người mau nói gì đi chứ? Thấy ông mình mãi không thốt lên được lời nào. Kiều Kiều gấp gáp, vội lay lay cánh tay Kiều Sâm Đặc, hơi lộ ra một tia phiền muộn vô cớ. Sau đó ánh mắt Kiều Sâm Đặc lại vui vẻ nhìn Lăng Phong. Hỏi, các ngươi có biết trận chiến này phát sinh từ bao giờ không? Lăng Phong trong lòng khẽ động, từ thái độ của Kiều Sâm Đặc cùng với bản vẽ địa đồ, hắn cũng suy đoán ra được trận chiến này hẳn là đã thực sự xảy ra. Cũng không biết lúc đó vị thủ lĩnh kia đưa ra lựa chọn thế nào. Không chờ hai người Lăng Phong trả lời, Kiều Sâm Đặc nói luôn, bạn đang xem tại truyện TR. www.truyện.tr, đây chính là trận chiến thành danh năm đó của quân chủ khai quốc Tinh Lam. Sau trận chiến ấy, võ danh của ông ta truyền khắp tứ phương, khiến cho không kẻ nào dám coi thường mà vuốt râu hùm. Từ đó mới có được Tinh Lam công quốc chúng ta ngày hôm nay. Hắn nhìn Lăng Phong thật sâu. Lúc đó ông ta đã đưa ra lựa chọn độc nhất vô nhị giống như Lăng tiểu tử. Xuất lĩnh quân đội thủ hạ, quất roi ruổi ngựa giết thẳng vào giữa lòng quân địch, cho dù là 10 vạn quân địch đông đảo, nhưng lại không có một ai ngăn cản nổi lưỡi kiếm của ông. Kiều Sâm Đặc lộ ra thần tình kích động, dùng một chi quân đội chưa đến 1000 người, lấy cứng đối cứng với 10 vạn nhân mã, khiến cho đối phương người ngã ngựa đổ, như vậy khí phách biết bao, lại điên cuồng biết bao, tuy rằng dẫn binh suốt đời. Kiều Sâm Đặc cũng đã đạt được vô số công huân, thế nhưng vẫn còn chưa từng có cơ hội được chỉ đạo một chiến dịch kinh điển như vậy. Là người, trong cuộc đời có được một cơ hội như thế, dẫu chết cũng không hối tiếc, quân chủ khai quốc năm đó xuất lĩnh người sáng lập Sư Tâm Học Viện. Cùng với thân vương đầu tiên của lãnh địa Ai Nặc, hình thành nên một thiết tam giác hung hãn lao thẳng vào quân địch. Trong ánh mắt ngạc nhiên khó tin của đối phương, vô số hàn quang lóe lên, toái cốt tàn chi ngập trời, huyết nhục nhuộm đỏ đất, tiêu địch thủ, dục địch huyết, một chi quân đội chưa tới 1000 người dùng sự cuồng hãn không gì sánh được đánh tan quân đội 10 vạn người. Tướng lĩnh như thế nào có thể đưa ra được quyết định điên cuồng như vậy? Binh sĩ như thế nào mới có thể không chút do dự phục tùng mệnh lệnh mà không nề hà tính mệnh? Đột nhiên trong đầu hắn hồi tưởng lại câu tuyên ngôn chứ danh khi xưa quân chủ khai quốc từng nói. Ai nguyện ý theo ta đi chết, nguyên lai, đây mới chính là binh mà ngươi cần. Rốt cục Kiều Sâm Đặc cũng hiểu ra vì sao Lăng Phong lại mãnh liệt đả kích đám cao thủ trẻ tuổi trong Sư Tâm Đường. Bọn họ tuy rằng tu vi cao thâm, thế nhưng lại phân bè chia phái. Hơn nữa tâm khí cao ngạo, Lăng Phong nói không sai. Chẳng qua họ đáp ứng là vì nể mặt nguyên soái, nhưng nội tâm lại không hề chào đón Lăng Phong, cho nên Lăng Phong cũng không thể coi họ là binh của mình được. Không sợ sức chiến đấu của binh sĩ yếu, chỉ sợ binh sĩ không nghe theo lời chỉ huy, không hề đoàn kết, Lăng Phong đúng là đã nhìn thấu điểm này.